Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Phần 201. Số 11. Từ lỗi là cái thứ nhất nhảy ra ý đồ nắm giữ trò chơi lời nói toàn người. Thông thường người như vậy khả năng không lớn là không có kỹ năng thôn dân. Hắn nhất định có một thân phận, chẳng qua tạm thời còn không thể phán đoán thuộc về cái nào trận doanh. 8. Hào con lai khải nhân. Từ đại gia xác nhận thân phận cùng quy tắc bắt đầu, hắn lực chú ý liền vẫn luôn ở trên người mình. Cũng không biết hắn là không để bụng trận này sinh tử trò chơi, vẫn là không có sợ hãi. 9. Hào đại hổ. Thoạt nhìn là tùy tiện vô tâm không phổi phun tào vương. Cho người ta một loại ta không có thân phận, chính là xem các ngươi như thế nào lăn lộn mù quáng cảm giác. Dù vậy, hắn cũng đáng đến chú ý một chút. Sau đó chính là 3. Hào bạch quý. Từ thượng một lần cổ thôn phó bản cùng bạch canh sự tình thượng xem, bạch quý vẫn là có rất lớn dã tâm mơ siêu hơn nữa. Tề Tư Nguyên đã cơ bản có thể xác nhận bạch quý cũng là giam quản giả chờ tuyển chi nhất. Như vậy bạch quý mục đích rất có thể chính là đơn độc thắng lợi. 1. Hào võ chi nhân. Một cái rất có ý tứ gia hòa, cụ bị rất mạnh sức quan sát cùng năng lực phân tích. Có thể nhiều chú ý một chút hắn động thái, chưa chắc liền không phải giam quản giả chờ tuyển, có lẽ khác nhau chỉ ở chỗ chính hắn có biết hay không. 2. Hào hoàng phủ tĩnh lựa chọn một mình trốn vào trong phòng. Cũng không thế nào cùng những người khác câu thông, cho nên nàng hoặc là không có thân phận thật sự sợ hãi, hoặc là chính là dùng khiếp nhược ở ngụy trang chính mình. Nếu là người trước, nàng vô cùng có khả năng chính là không có bất luận cái gì kỹ năng thôn dân. Nếu là người sau nói, hoàng phủ tĩnh liền có khả năng là một con lang. Bổn trang trò chơi còn tồn tại 3 cái tai họa ngầm thức nhân vật. Ẩn lang, dã hài từ đạo tặc còn có Cupid. Này 4 người, đều là có thể tạo thành thân phận thay đổi hoặc là lẫn lộn trận doanh tồn tại. Ẩn lang thuộc về người sói trận doanh, nhưng là hắn giấu ở mọi người trung gian, ngay cả mặt khác người sói đều không hiểu được thân phận của hắn. Nhưng hắn lại có thể biết được mặt khác sở hữu người sói thân phận. Quan trọng nhất chính là, mặc dù bổn trang trò chơi tồn tại nhà tiên tri, nhưng là đương nhà tiên tri kiểm tra thực hư thân phận của hắn thời điểm. Thân phận của hắn biểu hiện là người tốt, nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể lấy người tốt thân phận giấu ở đại gia trung gian. Ở đầu phiếu thời điểm làm dối, đặc biệt là, ở có nhà tiên tri kiểm tra thực hư qua hắn hơn nữa bảo tình huống của hắn hạ. Ẩn lăng phát huy không gian cực đại. Tiếp theo chính là dã hài tử. Dã hài tử ở phân loại thượng thuộc về thôn dân. Bị nhà tiên tri kiểm tra thực hư ra tới thân phận cũng là người tốt. Dã hài tử sẽ ở ngày đầu tiên lựa chọn một cái tấm gương. Tấm gương lấy bất luận cái gì hình thức tử vong sau. Dã hài tử đem gia nhập người sói trận doanh. Trở thành một buổi tối có thể cùng người sói cùng nhau hành động người sói. Dã hài tử lựa chọn tấm gương cũng là có chú ý. Mỗi người đều không hy vọng chính mình ban đêm trở thành người sói đuổi giết mục tiêu. Dã hài tử nếu tưởng ở giai đoạn trước lớn hơn nữa trình độ bảo mệnh nói. Hắn, nàng, rất lớn xác suất sẽ lựa chọn gia nhập người sói trận doanh. Như vậy hắn, nàng, chỉ cần ở ngày đầu tiên thời điểm lựa chọn một cái thoạt nhìn dễ dàng bị phiếu chết hoặc là ban đêm. Dễ dàng bị người sói tuyển vì mục tiêu người chơi làm tấm gương là được. Ngược lại, hắn, nàng, liền sẽ lựa chọn hắn, nàng, cho rằng không dễ dàng tử vong người trở thành tấm gương. Nhưng là lựa chọn người trước khả năng tính lớn nhất, sau đó là đạo tặc. Ở bổn trang trong trò chơi, hệ thống đối đạo tặc định nghĩa là, hắn có thể ở bất luận cái gì buổi diễn ban đêm. Lựa chọn một người. Cùng với trao đổi thân phận, như vậy đối với đạo tặc người chơi thân phận biến số liền lớn lên. Cuối cùng là Cupid, Tề Tư Nguyên đang muốn đến xuất thần đâu. Đột nhiên phòng môn bị gõ vang lên, đánh gãy hắn còn không có hoàn thành suy nghĩ. Tề Tư Nguyên sửng sốt một chút, vì thế đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa đứng chính là số 8 Khải Nhân, thấy Tề Tư Nguyên mở cửa, lập tức liền đối hắn triển lộ ra đại đại tươi cười. Lộ ra một ngụm thấm người Bạch Nha, ta tưởng cùng ngươi tâm sự, ta có thể đi vào sao? Khải Nhân vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Tề Tư Nguyên hỏi. Tề Tư Nguyên lược cảm đau đầu, đảo không phải bởi vì hắn âm hồn không tan mà quấn lấy chính mình. Bởi vì Tề Tư Nguyên đối Khải Nhân cũng không có gì ác cả mơ siêu hắn đau đầu chính là hắn kia một. Ngụm quái khang quái điều tiếng phổ thông. Vào đi, Tề Tư Nguyên nói tránh ra thân thể của mình. Không nhịn xuống duỗi tay xoa xoa chính mình ấn đường. Khải Nhân cao hứng phấn chấn mà vào phòng. Tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh lên. Đánh giá một hồi tài lược hiện thất vọng mà nói. Cùng ta phòng giống nhau đâu, nhưng không sao. Hệ thống chẳng lẽ còn muốn tại đây loại sự tình thượng cao khác nhau đối đãi sao? Tề Tư Nguyên ở trong lòng phun tào một câu, ngay sau đó liền nhớ tới chính mình gối đầu phía dưới đồ vật. Kia đồ vật đảo không biết có phải hay không mỗi người đều có. Tề Tư Nguyên không giấu vết mà thỉnh Khải Nhân ở trên sofa ngồi xuống. Làm hắn rời xa chính mình giường để mơ siêu chính là Khải Nhân tuy rằng ngồi ở trên sofa. Nhưng là đôi mắt lại hướng tới trên giường gối đầu ngắm qua đi. Tề Tư Nguyên ho nhẹ một tiếng. Sau đó hỏi, Khải Nhân tiên sinh, người tới tìm ta là có chuyện gì sao? Khải Nhân lúc này mới một lần nữa nhìn phía Tề Tư Nguyên. Sau đó thập phần thần bí gật gật đầu. Làm như có thật mà đè thấp tiếng nói đối Tề Tư Nguyên nói. Đối, Tề, ta là tới tìm ngươi kết minh. Kết minh. Ta rất có thành ý, hắn nói còn chớp chớp chính mình xanh thảm sắc mắt to. Tề Tư Nguyên có chút dở khóc dở cười. Nếu người này không phải trang nói, hắn đảo so một hào võ chi nhân còn giống cái hai từ. Thành ý, tỉ như, Tề Tư Nguyên bất động thanh sắc mà hỏi lại một câu. Tỉ như, ta có thể nói cho ngươi ta thân phận, ta đối với ngươi thề ta tuyệt không nói dối. Khải Nhân lời thề son sắt mà nói, ta tin ngươi cái quỷ, có bản lĩnh ngươi đối thượng đế thề a, đối ta thề tính cái gì, ta lại không thể chế tài ngươi. Tề Tư Nguyên trong lòng phun tào, trên mặt lại như cũ bất động thanh sắc, nga, Tề Tư Nguyên chỉ là gật gật đầu, mặt vô biểu tình thả hỗn không thèm để ý bộ dáng. Nhưng mà Khải Nhân lại một chút không có đã chịu Tề Tư Nguyên thái độ ảnh hưởng. Như cũ thần bí hề hề mà thấp giọng nói, thân ái Tề, ta là thần dân, Cupid, hắn nói, còn khoa tay múa chân ra một cái ái thần Cupid bắn tên tư thế. Lại một lần dẫn tới Tề Tư Nguyên giở khóc giở cười. Cupid, thần dân trận doanh, hắn, nàng, chơi pháp tương đối phức tạp một ít, Cupid kỹ năng là có thể ở đệ nhất vãn lựa chọn trong sân tùy ý người chơi trở thành tình lữ. Nếu bị Cupid lựa chọn tình lữ thuộc về cùng cái trận doanh, như vậy đại gia thắng lợi điều kiện không tiện, nhưng là, đương tình lữ trong đó một cái tử vong khi, một cái khác cũng sẽ tử vong, nhưng là đương bị lựa chọn tình lữ phân biệt thuộc về bất đồng trận doanh. Như vậy này một đôi tình lữ cần thiết tự động trở thành đệ tam chính doanh. Như vậy bọn họ tất cần thiết muốn phản bội chính mình nguyên bản trận doanh. Thắng lợi điều kiện biến thành tình lữ thêm Cupid, ba người thắng lợi, dưới tình huống như vậy, nếu tình lữ trong đó một người tử vong, một cái khác cũng sẽ tử vong, mà Cupid tác trở về thần dân trận doanh, còn có một loại tình huống, chính là Cupid đem chính mình cùng mặt khác một người người chơi chỉ định vì tình lữ tình huống. Bị chỉ định mặt khác một người người chơi đều là thần doanh hoặc dân doanh nói. Thắng lợi điều kiện bất biến, lựa chọn người sói trở thành tình lữ, tác Cupid cùng người sói tạo thành kẻ thứ ba trận doanh. Thắng lợi điều kiện biến thành tình lữ trận doanh đơn độc thắng lợi. Tác giả có lời muốn nói, thuyết minh một chút, bổn văn quy tắc trò chơi tồn tại tư thiết, vì cốt truyện yêu cầu, thay đổi một ít vốn có trò chơi quy tắc, cho nên mọi người xem văn vẫn là lấy tác giả giả thiết vì chuẩn. Nơi này sửa chữa một ít thắng lợi điều kiện, còn có đạo tặc cùng Cupid bộ phận vốn có giả thiết. Bổn văn trò chơi lấy tác giả quân giả thiết vì chuẩn nha. Chương 211 Người sói trò chơi 6, sau đó đâu? Tề Tư Nguyên nhướng mày xem hắn. Sau đó ta quyết định, ta đem lựa chọn ngươi trở thành ta tình lữ. Khải Nhân nháy màu lam mắt to lại là ném xuống một viên trọng bàng bomber siêu. Lời này nghe được Tề Tư Nguyên thiếu chút nữa không đem cầm ở trong tay. Thưởng thức di động cấp ném đến Khải Nhân trên mặt đi. Ngài đây là hộ ai đâu? Cái gì thù cái gì oán a? Không phải, Tề Tư Nguyên bất đắc dĩ mà nói. Khải Nhân tiên sinh, ta và ngươi có thù oán sao? Sao có thể đâu, ta thân ái Tề, ta thích ngươi mới lựa chọn ngươi trở thành ta tình lữ nha. Khải Nhân mở to hai mắt nhìn kêu lên, một bộ bị người thật sâu hiểu lầm ủy khuất bộ dáng. Đình, Tề Tư Nguyên xua tay đánh gãy Khải Nhân tiếp tục ồn ào. Sau đó hít sâu một hơi, mới nói, ngươi có biết hay không trở thành tình lữ nguy hiểm rất lớn. Trong đó một cái tử vong, một cái khác cũng sẽ chết, nếu ta là người sói nói. Như vậy cục diện sẽ biến thành chúng ta muốn trở thành mọi người địch nhân. Điểm này, ngươi suy nghĩ cẩn thận sao? Thực hiển nhiên, hắn cũng không có. Khải Nhân vô tội mà phe phẩy đầu nói. Quy tắc nói ta cần thiết ở đêm nay lựa chọn tình lữ. Ta nhìn đã lâu, người nhất thuận mắt nói xong. Lại một lần cười đến lộ ra hắn kia khẩu hàm răng trắng. Người đối quy tắc có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Quy tắc ý tứ có lẽ là làm ngươi chỉ định mặt khác hai người trở thành tình lữ đâu. Tình lữ giữa có lẽ cũng không bao hàm chính ngươi. Nói như vậy chính ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm mơ siêu cho nên ngươi hoàn toàn có thể suy xét. Chỉ định mặt khác hai người trở thành tình lữ, Tề Tư Nguyên ý đồ dẫn đường hắn. Ai biết Khải Nhân nghe vậy, đầu lập tức siêu đến giống trống bỏi giống nhau nói. Không, thân ái Tề. Ta thực thích ngươi, cho nên ta không nghĩ chỉ định ngươi cùng những người khác trở thành tình lữ, đến. Đây là ăn vạ ta đúng không? Tề Tư Nguyên ở trong lòng trợn trắng mắt, Khải Nhân ý tứ này, là vô luận như thế nào đều phải mang lên hắn. Lại một lần hít sâu một hơi, Tề Tư Nguyên cười khổ nói, ta có tài đức gì làm ngài như thế thích, tóm lại xem bộ dáng này, Khải Nhân vô luận chỉ định ai vì tình lữ. Nhưng trong đó luôn có một cái khẳng định là chính mình đúng không? Đương nhiên, tiền đề điều kiện là, Khải Nhân thật sự như chính hắn theo như lời. Hắn là Cupid, không không không, thân ái Tề, người thực bắt mắt, ánh mắt đầu tiên ta liền cảm thấy ngươi hảo thân thiết, không biết Khải Nhân có phải hay không? Thật sự không có nghe hiểu Tề Tư Nguyên nói mắt trào phúng. Hắn như cũ là vui dạo dực mà đáp. Bởi vì Khải Nhân, Tề Tư Nguyên cũng ý thức được một vấn đề, thì thật đối với người sói sát trò chơi này, cũng không phải mỗi một cái người chơi đều quen thuộc, cũng có thiếu bộ phận người chơi. Hôm nay là xuyên thấu qua hệ thống mới lần đầu tiên hiểu biết đến quy tắc trò chơi. Như vậy, hắn liền không thể lấy người sói giết trò chơi tư duy đi phán đoán mỗi người tư duy cùng chơi pháp. Trò chơi tay mới đáng sợ chỗ thường thường liền ở chỗ bọn họ cũng không ấn kịch bản ra bài. Làm được lựa chọn lệnh người khó lòng phòng bị, tỉ như, Khải Nhân như vậy, hiện tại đi theo Khải Nhân giải thích trong trò chơi chỉ định tình lữ đáng sợ chỗ cũng không có quá. Lớn ý nghĩa, đối mặt Khải Nhân như vậy, Tề Tư Nguyên cũng cảm thấy có chút vô lực, bất quá, Khải Nhân thế nhưng nói hắn thực bắt mắt. Tề Tư Nguyên tự nhận chính mình vẫn là rất điệu thấp. Cho nên cái này, bắt mắt rốt cuộc là Khải Nhân chủ quan ý thức vẫn là chính mình xác thật xem nhẹ. Cái gì chi tiết, còn có, ta thân ái Tề, Khải Nhân mới mặc kệ Tề Tư Nguyên tưởng chút cái gì. Lo chính mình tiếp theo nói. Hơn nữa tựa hồ vì biểu đạt cảm giác thần bí, còn làm bộ làm tịch mà đè thấp thanh âm mơ siêu trên thực tế. Tề Tư Nguyên quan sát quá. Loại này phong cách âm hiệu quả thật tốt, chỉ cần đem cửa phòng đóng lại, liền tính ở trong phòng la to, ngoài cửa người cũng chưa chắc là có thể nghe được đến ngươi thanh âm mơ siêu, vì biểu đạt thành ý của ta nguyện ý trộm mà nói cho ngươi, ta gối đầu phía dưới vũ khí là cái gì nha? Những lời này nhưng thật ra nghe được Tề Tư Nguyên tâm niệm vừa động. những lời này bao hàm tin tức vậy rất nhiều. Trách không được Khải Nhân nhìn chằm chằm vào chính mình gối đầu xem. Nguyên lai là đã sớm biết phía dưới có cái gì, là cái gì, Tề Tư Nguyên bất động thanh sắc mà hỏi ngược lại. Một phen cung tiễn, rất nhỏ, lớn như vậy, Khải Nhân như cũ đè thấp thanh âm, dùng ngón tay bút vẽ ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ hình dạng. Có tam căn mũi tên, thực sắc bén, hắn thần bí hề hề mà nói. Lại tiếp được đi, Khải Nhân nói liền không có càng nhiều dinh dưỡng. Lấy lôi kéo Tề Tư Nguyên nói chuyện phiếm thành phần chiếm đa số. Trong lúc Tề Tư Nguyên cũng hỏi qua hắn cùng Đại Hổ đều hàn huyên điểm cái gì. Khải Nhân tùy tiện mà nhất nhất trả lời. Nhưng là hai người bọn họ nói chuyện phiếm nội dung cũng là nhàn thoại chiếm đa số. Ít nhất Tề Tư Nguyên cũng không nghe ra cái gì manh mối tới. Chỉ có thể thầm nghĩ hai người kia cũng thật nhàn. Thế nhưng thật là ở uống rượu nói chuyện phiếm. Còn tịnh là không dinh dưỡng đề tài. Hết chương.